Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tằng Phủ Nham đến doanh trại Vạn Kỵ, nơi này đã rối loạn như nồi cháo. Quân sĩ nghe thấy tiếng động từ cửa bắc truyền đến, nhưng các thống lĩnh lại không có mặt trong doanh. Rồng mất đầu, quân lính không biết nên tiến hay nên lui. Vạn Kỵ vốn là cấm vệ bảo vệ hoàng cung. Tuy rằng mỗi người đều dũng mãnh hơn người, nhưng xuất thân phức tạp, nên quân quy của Vạn Kỵ còn nghiêm khắc hơn cả thập lục vệ. Không có quân lệnh, không ai dám tự ý hành động. Các tướng lĩnh chủ chốt đêm nay đều vắng mặt, các phó tướng dưới quyền cũng không dám tự ý hạ lệnh. Hơn nữa, trước đó họ đã phát hiện binh mã do Vương Tượng thống lĩnh không biết đi hướng nào. Nay Tằng Phủ Nham lại nói rõ Vương Tượng đã dẫn quân theo thái tử tạo phản. Trong doanh trại càng thêm hoang mang, nghi ngờ chồng chất, Tằng Phủ Nham sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Các vị tướng quân, tình hình cửa bắc hiện rất khẩn cấp, quân phản loạn có thể tấn công cửa Trọng Huyền bất cứ lúc nào. Các vị là cấm vệ của hoàng đế, sao còn chần chừ do dự? Nhưng người của Vạn Kỵ vẫn còn lo ngại, các tướng lĩnh đáng lẽ phải có mặt ở đây lại không thấy đâu. Nếu phía trước là thái tử tạo phản, chẳng lẽ họ đã sớm đầu hàng thái tử nên mới không xuất hiện? Một viên phó tướng trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, rồi nói, Tằng Ti Ngoa, Vạn Kỵ không như Thiên Ngưu vệ các ông, ai ai cũng xuất thân tốt, có chuyện gì còn có người cầu xin. Huynh đệ của tôi đều là từng bước một tự mình leo lên. Không có lệnh của thống lĩnh, chúng tôi thật sự không dám tự ý hành động. Nếu Tằng Phủ Nham thực sự xuất thân từ gia đình quyền quý, thì chức quan cũng không chỉ dừng lại ở Ti Ngoa Thiên Ngưu về. Nhưng lúc này chàng không có tâm trạng tranh luận, chỉ nói, Vạn Kỵ gánh vác an nguy của hoàng thượng. Các vị thống lĩnh vắng mặt là bỏ bê nhiệm vụ của họ. Tình hình cấp bách, chớ nên sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến cuối câu, giọng Tằng Phủ Nham đã trở nên cứng rắn. Cửa bắc đang nguy cấp. Nếu quân phản loạn công phá cửa Trọng Huyền, sĩ khí tăng cao, thì cửa Huyền Vũ cũng lâm nguy. Thế mà đám người Vạn Kỵ này lại trì hoãn không hành động. Viên phó tướng mím môi không nói, trong lòng cũng do dự. Lập công chưa chắc đã đến lượt bọn họ, nhưng khi bị phạt, luôn là họ gánh chịu. Nghĩ đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, viên phó tướng lại thầm mắng mấy tên thống lĩnh mất tích kia. Kim Ngô vệ đi theo Tằng Phủ Nham đến đây thấy vậy không nhịn được, định rút đao ra, Tằng Phủ Nham vội vàng giữ lấy cổ tay hắn. Nhưng một vòng binh sĩ Vạn Kỵ đã thấy rõ động tác của hắn, cũng từ từ rút đao ra, bao vây ba người, bầu không khí lập tức căng thẳng. Đúng lúc tình thế khó lường, tiếng hí của ngựa phá vỡ thế rằng co. Du Túc nhận được khẩu dụ của hoàng đế, lúc này đang dẫn người đến điều động Vạn Kỵ. Thánh dụ của hoàng thượng ra lệnh cho toàn bộ Vạn Kỵ nhanh chóng đến cửa Trọng Huyền, dẹp yết loạn tặc. Ánh mắt Du Túc lướt qua tất cả mọi người, nhưng không thấy tướng lĩnh nào mặc quân phục thống lĩnh. Vương Tượng đã phản rồi, các thống lĩnh khác đâu? Mấy viên phó tướng nhìn nhau, người vừa xảy ra tranh chấp với Tằng Phủ Nham bước ra bẩm báo, chúng mặt tướng trấn giữ doanh trại, không biết đêm nay các vị thống lĩnh đi đâu. Họ biết rõ thân phận của Du Túc, cũng không dám làm loạn. Lúc này Du Túc cũng không truy cứu tung tích của mấy tên thống lĩnh, nói, ta lệnh cho các ngươi tạm thời chỉ lĩnh Vạn Kỵ, nhanh chóng đến cửa Trọng Huyền, bắt phản tặc. Các thống lĩnh ban đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện, vậy cũng chẳng khác nào đã chết. Trong quân đội, điều không thiếu nhất chính là người muốn làm tướng lĩnh. Đã có lệnh của hoàng đế, người của Vạn Kỵ không dám trì hoãn nữa. Lập tức chỉnh đốn đội hình, tiến về cửa bắc dẹp loạn. Nếu Du Túc chưa đến, Tằng Phủ Nham tự biết chưa chắc đã thuyết phục được Vạn Kỵ. Việc cấp bách trước mắt coi như đã được giải quyết. nhưng cửa Bắc vẫn còn nguy hiểm. Chàng xin Du Túc, Mạt tướng nguyện cùng vạn kỵ đến cửa Trọng Huyền bắt phản tặc. Không cần, ngươi làm tốt lắm, hãy về Thập Thúy Điện hộ giá. Tình hình vừa rồi Du Túc đã nhìn thấy từ xa. Chàng chỉ cảm thấy Tằng Phủ Nham có chút quen mắt, nhưng tình hình cấp bách, chàng cũng không kịp suy nghĩ kỹ, chỉ để lại một câu khen ngợi rồi vội vàng thúc ngựa rời đi. Tuy tổn thất không ít binh lính, nhưng Tôn Thế Huy và những người khác lại thực sự công phá được cửa Trọng Huyền, khiến thái tử lập tức nhìn thấy tia hy vọng. Cửa Trọng Huyền đã bị phá, chỉ cần thừa thắng xông lên chiếm lấy cửa Huyền Vũ thì thiên hạ này sẽ thuộc về hắn. Nhưng chưa kịp vận chuyển cây gỗ đến đâm cửa Huyền Vũ, vạn kỵ tiến vào Đại Minh cung qua cửa Cửu Tiên đã từ bên trong mở cửa cung, như thủy triều tràn ra, vùng cờ xí xông về phía quân phản loạn ngoài cửa Huyền Vũ. Niềm vui chiến thắng chưa kéo dài được bao lâu đã bị cuộc tàn sát dã man đánh tan. Vạn kỵ đến tiếp viện ít nhất có 5.000 người, nhưng binh lính dưới tay thái tử, trừ những người thương vong lúc trước, chỉ còn hơn 1.000 người. Sự chênh lệch quá lớn khiến Tôn Thế Huy và những người khác gần như không thể chống đỡ. Tôn Thế Huy xuất thân võ tướng, võ nghệ đương nhiên không tồi. Mấy binh sĩ vạn kỵ ép hắn xuống ngựa, nhưng nhất thời khó đến gần hắn. Tôn Quang thấy cha bị vây, lập tức từ bên cạnh thái tử chạy đến chỗ cha. Dù Tôn Thế Huy kinh nghiệm dày dặn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, liên tục có người từ bốn phương tám hướng vây quanh. Trong lúc liều mạng chiến đấu, sức lực của Tôn Thế Huy dần dần bị bào mòn, động tác cũng chậm lại, bất cẩn bị thương ở bụng. Tôn Quang dẫn theo vài người muốn đột phá vòng vây, cứu cha ra ngoài, nhưng lại nghe thấy Tôn Thế Huy hét lớn: "Đừng lo cho ta, mau đi, binh bại như núi lở, đại thế đã mất." Hắn tưởng mình đã sắp xếp chu đáo, nào ngờ lại rơi vào kết cục này. Nếu bọn họ có thể thuận lợi tiến vào cửa Trọng Huyền, công phá cửa Huyền Vũ sẽ không thành vấn đề. Hoặc chỉ cần vạn kỵ đến muộn vài khắc, bọn họ cũng có thể công phá cửa Huyền Vũ, thẳng tiến Thập Thúy Điện. Hai cha con dựa lưng vào nhau, tuyệt vọng vung đao: "Là cha hại con rồi." Thế suy ạ rõ, giọng nói của Tôn Thế Huy nghe già nua đi vài phần. Vị đại tướng năm xưa giờ đây lại bị dồn vào chỗ chết. Tôn Quang đau đớn trong lòng, không màng sống chết chém giết, nhưng hắn không lão luyện bằng cha, rất nhanh đã bại trận. Đang lúc sắp bị trường thương của vạn kỵ đâm trúng, Tôn Thế Huy dùng hết sức lực đẩy người lính đang chắn trước mặt mình ra, rồi lao đến che chắn cho con trai. "Cha!" Tôn Quang ôm chặt lấy thi thể cha, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên cửa Huyền Vũ, bóng trắng lờ mờ có thể phân biệt được khuôn mặt Du Túc không hề có chút vui mừng nào của người sắp dẹp yên phản loạn. Chàng bình tĩnh nhìn cảnh chém giết đẫm máu trước cửa cung, trong mắt không chút gợn sóng. "Bắt được Phạm Nghiễm chưa?" Một tên giám môn vệ phía sau trả lời. "Đã bắt được rồi." Du Túc nghiêng đầu nhìn hắn ta. Thị vệ hiểu ý, lập tức lặng lẽ lui xuống. Phạm Nghiễm không thể giữ lại. Từ việc Tôn Thế Huy lặng lẽ tiến vào Cấm Huyền, có thể thấy rất khả nghi. Nếu giữ lại Phạm Nghiễm để bảo toàn tính mạng, dưới sự tra khảo nghiêm ngặt, hắn nhất định sẽ khai ra Du Túc đã biết chuyện này từ trước. Chỉ bằng cứ để hắn chết như vậy, người chết rồi cũng không ai muốn làm khó hắn nữa, ngược lại còn có tiếng thơm. Khi thái tử bị Tín Vương người vào cung hộ giá, bắt sống bên bờ hồ Thái Dịch, thì sự ồn ào náo động suốt đêm trong Đại Minh cung cuối cùng cũng lắng xuống. Cách chương